Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, người tốt hay không hữu hảo báo. Làm Dư Dật biết được tôn phụ tôn mẫu đều mất thời điểm. Còn an ủi một chút tôn Phúc Sinh. Tôn Phúc Sinh tuy rằng cười nói không có việc gì, nhưng là trên mặt chua xót vẫn là có thể nhìn ra. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn một cái bị sủng lớn lên công tử ca, chẳng qua là xuất môn du học một chuyến, trở về lại muốn đối mặt bản thân nguyên bản hòa thuận hạnh phúc gia đình. Một buổi trong lúc đó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, là ai ai cũng chịu không nổi a. Dư Dật thấy hắn cảm xúc xa suốt bộ dáng có chút lạ tự mình nói sai. Vội vàng xoa mở lời đề nói, liên tính bá phụ bá mẫu mất, lấy tôn huynh ra thế cũng không nên đói choáng váng tại đây mới đúng. Tôn huynh có phải không phải gặp cái gì khó khăn? Nếu tôn huynh có chuyện gì khó xử, không bằng nói ra, ta nhìn xem hay không có ta có thể giúp được với địa phương. Tôn Phúc Sinh nghe vậy trên mặt chua xót chi ý càng thêm rõ ràng. Hơn nữa chua xót chung còn mang theo một cỗ phẫn hận. Kia giữ tợn bộ dáng, coi như muốn đem ai ăn thông thường. Dư Dật không hiểu lại hỏi, tôn huynh có chuyện gì khó xử nói thẳng đó là, ta tuy rằng không có gì bản sự, khả ta gia nương tử vẫn còn là có điểm nhân mạch. Nếu quả có thể giúp chúng ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, Tôn Phúc Sinh thấy hắn. Quả thật là muốn giúp bản thân, liền đem sự tình cùng hắn nói một lần, nói xong còn một mặt bi thương nói. Không thể tưởng được chúng ta tôn ra cả đời tích đức làm việc thiện. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà rơi vào như thế kết cục. Thật sự là người tốt không hảo báo a. Bưng cái ăn tới được Mạnh Mộng vừa vặn nghe thấy hắn kia lời nói. Không khỏi đạm cười nói, người tốt tự nhiên là hữu hảo báo, bất quá chính là tương đối lúc tuổi già đã, ác nhân đều có ác báo chỉ là thời điểm không tới mà thôi. Thật giống như ngươi gặp chúng ta giống nhau, bất chính là người tốt hảo báo sao? Tôn Phúc Sinh một mặt phẫn hận phản bác nói, đã người tốt hữu hảo báo ta phụ mẫu thân vì sao sẽ chết? Ta tôn ra đối hắn Lâm lão căn tốt như vậy. Hắn vì sao vừa muốn như thế đối ta tôn ra, chẳng lẽ đây là người tốt hảo báo sao? Nếu đúng vậy nói, ta tình nguyện làm cái ác nhân, ít nhất như vậy ta liền sẽ không cửa nát nhà tan. Mạnh Mộng đối với của hắn thái độ ti không chút để ý, loại tình huống này nàng ở mặt thế gặp hơn, cuối cùng cũng quả thật có rất nhiều nhân làm ác nhân. Nhưng là cũng có kia tâm tính kiên định người bảo trì chủ tâm. Người tốt không nhất định sẽ không chết, người xấu cũng không nhất định có thể sống, hết thảy bất quá đều là đều tự vận mệnh thôi. Nàng đem cái ăn giao cho Dư Dật sau, một mặt đạm mạc xem Tôn Phúc Sinh nói, người tốt hữu hảo báo là khẳng định, bất quá có thể hay không sống toàn xem vận mệnh, người xấu có hư báo điều này cũng là khẳng định, chỉ là thời gian sớm muộn gì thôi. Nếu ngươi trốn tới chuyện thứ nhất phải đi báo quan, có lẽ hắn hiện tại đã tao báo ứng, nhưng là ngươi không có đi báo quan, ngược lại là hướng ngoài thành chạy thoát, cho nên, tất cả những thứ này chẳng qua là nhìn ngươi lựa chọn kia con đường mà thôi, gặp trên mặt hắn phẫn. Hận đã tiêu thất, Mạnh Mộng lại nói tiếp, kỳ thực lại nhắc đến điều này cũng quái chính ngươi không đầu óc. Ngươi đã cha mẹ đều đã chết. Kia vì sao cái kia đi theo phụ thân ngươi Lâm lão căn hội không có việc gì? Hơn nữa còn có thể bị ngươi tìm được, phải biết rằng hồng tai sao muốn tìm được nhận thức nhân. Cũng không phải là nhất kiện dễ dàng chuyện, có thể nghĩ, này căn bản chính là ngươi xem nhân ánh mắt cùng xử sự có vấn đề. Nếu ngươi cẩn thận một điểm, làm sao có thể hội trọng dụng hắn, nếu ngươi không như vậy không đầu óc lời nói. Làm sao có thể chuyện xảy ra trước phát hiện không được hắn cấu kết thổ phỉ. Ngược lại đợi đến nhân tới cửa mới phát hiện, tổng kết ra đến thì phải là ngươi không đầu óc. Tôn Phúc Sinh lúc này đã bị nàng lời nói này nói. Lăng, chẳng lẽ này thực là chính bản thân hắn lựa chọn vấn đề? Nếu hắn đi báo quan mà không phải là chạy ra thành, có phải không phải đúng như nàng theo như lời thông thường? Lâm lão căn cùng này thổ phỉ đã tao báo ứng, Cho nên, này là chính bản thân hắn lỗi sao? Còn có bản thân là thật không đầu óc, tựa như nàng nói như vậy. Vì sao bản thân cha mẹ Toàn đã chết, mà đi theo hắn phụ thân Lâm lão căn sẽ không có chuyện gì? Hơn nữa bản thân vì sao không có tìm được người khác? Ngược lại là tìm được hắn. Tất cả những thứ này hết thảy hiện thời xem ra, ngược lại càng như là đối phương thiết tốt lắm cục để cho mình khiêu a. Hắn càng muốn trong lòng càng là ảo não, liền ngay cả nguyên bản đã khôi phục điểm huyết sắc khuôn mặt, cũng dần dần trở nên càng thêm trắng bệch. Dư Dật không đành lòng nhìn hắn cái dạng này, liền cẩn thận an ủi hắn, thấy hắn hình như là lâm vào thế giới của bản thân chung vô pháp xuất ra. Không khỏi trắng một bên Mạnh Mộng liếc mắt một cái, bản thân nàng dâu làm sao lại như vậy thích đả kích nhân đâu. Mạnh Mộng bị trừng mắt cũng không vui, bĩu môi liền rời khỏi, liền kia thủy tinh tâm bộ dáng không bị lừa mới có quỷ. Cứ như vậy còn tưởng khảo trạng nguyên, cho dù là hắn khảo chúng, một khi vào kia triều đình, cũng sẽ bị này lão hồ ly ăn cặn bã cũng không thừa hảo sao. Cùng với chờ đến lúc đó hối hận, còn không bằng hiện tại liền ngoan ngoãn, đãi ở An Thành lúc hắn có tiền lão ra đâu. Mạnh Mộng đi rồi, Dư Dật lại hào hào khuyên giải hắn một phen, thế này mới nhường Tôn Phúc Sinh tốt hơn một ít, đơn giản ăn điểm cháo cùng rau dại liền ngủ hạ, bất quá kia sắc mặt vẫn còn là tái nhợt vô lực bộ dáng. Xem Dư Dật cũng không khỏi lắc lắc đầu, Mạnh Mộng thấy hắn bưng cơm thừa đã trở lại. Đối với hắn phiên một cái xem thường sẽ không quan tâm hắn. Những người khác thấy vậy cũng là yên lặng ăn này nọ không quan tâm hắn. Dư Dật bất đắc dĩ chỉ có thể bản thân đi thịnh cơm ăn. Đại xòa theo vũ lực đề cao nhĩ lực cũng không kém. Bọn họ vừa rồi kia phiên đối thoại hắn cũng nghe được. Tuy rằng hắn nghe không hiểu trong lời nói ý tứ, nhưng là nhà mình lão đại trong lời nói kia thật sâu khinh bỉ. Hắn hay là nghe đến, hắn bởi vì tò mò liền hướng bên kia nhìn thoáng qua. Vừa vặn thấy được Dư Dật trừng nhà mình lão đại bộ dáng. Nguyên bản hắn là tưởng tấu Dư Dật một chút, bất quá bị thở phì phì trở về Mạnh Mộng ngăn trở. Thế này mới không có chạy tới tấu hắn, đã không thể tấu hắn, kia tự nhiên là sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, Ninh Thanh Tắc là vì chướng mắt cái kia Tôn Phúc Sinh. Bọn họ kia phiên đối thoại hắn cũng là nghe được, hắn cảm thấy nhà mình tỷ tỷ nói thật sự là quá đúng. Hắn thật đúng là rất không đầu óc, hơn nữa hắn một đại nam nhân tâm tính, còn không bằng hắn một cái tiểu hài tử tâm tính hảo. Hắn tự nhiên là chướng mắt hắn, liên quan hắn xem nhà mình tỷ phu ánh mắt cũng thay đổi. Nhà mình tỷ phu bằng hữu là cái dạng này, kia nhà mình tỷ phu có phải hay không cũng như vậy. Không phải là có một câu nói tên là vật họp theo loài. Nhân lấy đàn phân thôi. Ai biết nhà mình tỷ phu có phải hay không biến thành cái kia từ bộ dáng. Bản thân vẫn là trước cách hắn xa một chút hảo. Miễn cho hắn cũng bị mang. Cùng bọn họ giống nhau sẽ không tốt là mờ ni mà mã sa phu chỉ do chính là một loại trực giác. Luôn cảm thấy hắn vẫn là đừng nói chuyện hảo. Dù sao những người này đều là hắn không thể trêu vào. Hiện tại không khí lại như vậy quái. Hắn vẫn là thành thật ăn cơm tương đối hảo. Kết quả là, mấy người liền như vậy xấu hổ đem cơm chiều ăn xong rồi. Sau khi ăn xong thu thập tự nhiên là từ Dư Dật đến đây. Khác mấy người ăn bày xong gác đêm chuyện sau. Phải đi chuẩn bị bản thân ngủ gì đó đi. Hết chương.